Y Hậu Khuynh Thiên, chương 272, Bạch Nhược Tận Thế, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Tiêu Tiêu. Giờ khắc này, hậu viện Hoàng Cung an tĩnh trở lại loạn an tĩnh này, không thua kém lúc Bạch Tiểu Thần thuần hóa ly long. Ngay cả tiếng Nam Cung Lân thút thít nhất thời cũng ngừng khóc giống, kinh ngạc nhìn Bạch Nhược đang run rẩy không ngừng. Thì ra, những tin tức tín ngưỡng đó đều do Bạch Nhược truyền ra. Liễu Nhi, ngươi dám vô hãm ta, có tin ta xé nát miệng của ngươi hay không? Bạch Nhược không quản hình tượng ôn nhu dịu dàng dĩ vãng, gương mặt vặn vẹo dữ tợn, đôi mắt phun lửa giận nghiến răng nghiến lợi. Nhìn Bạch Nhược không còn ôn nhu, Nam Cung Dực theo bản năng lui về hai bước, trong mắt hắn ẩn ẩn thất vọng. Sau thất vọng chính là phẫn nộ. Bạch Nhược, bản thái tử bị ngươi hại thật thảm, nếu không phải do lời đồn, tại sao hắn dám phô trương như thế? Làm sao, ở trước mặt công chúng mất hết mặt mũi? Thái tử ta, Bạch Nhược định thanh minh đôi câu cho mình, bỗng nhiên, nàng thấy bên ngoài hậu hoa viên, lại có hai người đi đến. Trong hai người, có một người mặc đồ đạo sĩ, một người khác trên đầu che kín bằng mũ rộng vành, qua thân hình có thể đoán là nữ tử. Nhất thời, đôi mắt Bạch Nhược mở lớn. Liễu Nhi còn sống chưa tính, vì sao đã chết nhiều năm, Lục Tiên Chi vẫn còn sống. Thái tử phi từ khi từ biệt đến nay vẫn ổn chứ? Lục Tiên Chi cười lạnh một tiếng. 5 năm trước ngươi bắt thân nhân ta, bắt ta làm việc cho ngươi, ta nghe lời ngươi, tuyên cáo Nam Cung Lân là vạn thú chi chủ, thật không nghĩ đến, ngươi vẫn giết hại thân nhân ta, đồng thời truy sát ta. Người ở chỗ này nghe nói như thế, cũng bất giác hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Bạch Nhược để cho người ta vì nàng làm việc sử dụng cách thức đúng là không có sai lầm, giữ thân nhân đối phương khai đao, nữ nhân tâm địa ác độc như thế, làm sao để bọn hắn tín ngưỡng nhiều năm như vậy. Đáng tiếc Lục Tiên Chi ta vì người đoán mệnh chưa hề thất thủ qua, lại vô pháp vì chính mình tính, may mắn trên đường gặp một vị cao thủ, gặp ta lúc tử vong cứu về, lúc này mới khiến ta có cơ hội quay lại. Năm đó, sở dĩ đám người đối với sự tình truyền ngôn tin tưởng không nghi ngờ, nguyên nhân chính do Lục Tiên Chi. Hắn làm người đoán mệnh chưa từng thất thủ, kể cả Nam Cung Nguyên cũng biết hắn tồn tại, đồng thời mấy lần muốn mời hắn vào triều làm quan. Chỉ tiếc Lục Tiên Chi không muốn nhận trói buộc liền cự tuyệt hắn. Giọng Nam Cung Nguyên có chút run rẩy. Lời của Lục Tiên Sinh là thật, Lục Tiên Chi ta, ngoại trừ sự tình 5 năm trước chưa hề từng nói láo. Mấy năm này, hắn đều đang cố vượt qua trong hối hận, nếu sớm biết Bạch Nhược như cũ sẽ không bỏ qua cho thân nhân hắn, vậy hắn sẽ không làm như thế. Đáng tiếc, hắn không có chút thực lực nào để báo thù, Lưu Hòa Quốc bây giờ căn bản là thiên hạ Bạch Nhược, nếu như hắn trở về, liền là chịu chết thôi. Vì thế, nhiều năm qua, hắn một mực tại tìm một cơ hội. Ha ha, Nam Cung Nguyên cười, nụ cười kia tràn đầy châm chọc. Tốt một cái Bạch Nhược, thật sự là đem tất cả mọi người như đồ đần đùa nghịch xoay quanh. Ngươi đã biết lừa gạt trẫm có hậu quả gì? Bạch Nhược lui về sau hai bước, nàng cắn chặt môi. Ta không có làm những chuyện này. Năm đó Lục Tiên Chi sở dĩ rời đi, là hắn cùng Liễu Nhi có tư tình, lúc này ta mới đem hắn đuổi đi. Hiện tại cũng là hai người bọn họ liên thủ hãm hại ta. Chấm, ta đã biết, Bạch Nhược bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, đau lòng nhức óc nhìn Liễu Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Nhi, ngươi nhất định vì năm đó ta chia rẽ ngươi cùng Lục Tiên Chi mà ghi hận trong lòng, cho nên mới giúp đỡ Bạch Nhan hãm hại ta. Ta lúc đầu làm như vậy cũng là vì tốt cho ngươi vì sao? Đối xử với ta như vậy, cách chương.